Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, hành lễ nói xin lỗi. Chương 545, hành lễ nói xin lỗi. Người nói chuyện, là một gã thanh niên. Hắn mặc ngân bạch trường bào, thắt lưng khoa trưởng kiếm, y bí quyết phần phật, tuấn giật như yêu khuôn mặt trên. Chính lộ ra lau một cái cười nhạt, khiến cho cả người hắn khí chất đều trở nên tiêu sái, không kềm chế được. Người này chính là Bách Lý Cuồng Sinh. Không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp phải Cuồng Sinh kiếm chủ. Ta ngươi thật đúng là hữu duyên. Hồ Thân trêu ghẹo một tiếng, nụ cười trên mặt nồng hậu, tựa hồ hoàn toàn quên mất mới vừa trào phúng ngôn ngữ. Không bao lâu sau, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh đem đại biểu Vạn Kiếm Các dự họp Lục Tông Đại Bỉ. Hai người thời khắc này địa vị cực cao, có Phạm Vô Kiếp là chỗ dựa vững chắc. Nhưng đối với Sở Hành Vân, Hồ Thân ngã không úy kỵ. Trong mắt hắn, Sở Hành Vân nội tình trung quy quá cạn, tiến nhập Vạn Kiếm Các còn chưa đầy một năm. Tuy nói người sau làm ra rất nhiều oanh động đại sự, nhưng tu vi và thực lực vẫn là cứng rắn thương. Đây chính là vì gì? Hồ Thân thấy Sở Hành Vân thời gian, khuôn mặt như trước đạm mạc. Nhưng mà, Bách Lý Cuồng Sinh lại bất đồng. Bách Lý Cuồng Sinh chính là Phạm Vô Kiếp đệ tử thân truyền. Tự nhập môn tới nay, liền cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú tài tình. Thực lực mạnh mẽ, không người biết hắn đến trình độ nào. Thậm chí, hắn cùng với chấp pháp nhất mạch quan hệ vô cùng tốt. Mặc dù là Phạm Vô Trần, đều đối với hắn cực kỳ chiếu cố. Sở dĩ, Bách Lý Cuồng Sinh nói, mặc dù chọc giận Hồ Thân, nhưng Hồ Thân cũng không dám tức giận, còn muốn trang làm ra một bộ lấy lòng khuôn mặt, không muốn hai người có điều ân oán. Thấy Bách Lý Cuồng Sinh xuất hiện, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong tâm, không có dấu hiệu nào tuôn ra một tia dự cảm bất tường. Hai người bọn họ đối diện, còn chưa mở miệng nói, chợt nghe đến Bách Lý Cuồng Sinh lời nói truyền đến, quay Hồ Thân nói, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người, tuy bị sư tôn từ bỏ kiếm chủ chức vị, nhưng thực lực của hai người bọn họ, thế lực, như trước mạnh mẽ, chỉ phải thật tốt nghĩ lại sai lầm. Tương lai không lâu, bọn họ hoàn toàn có thể khôi phục chức vụ ban đầu. Xét thấy điểm ấy, Hồ Thân kiếm chủ đối đãi hai người này, cũng không có vui cười chào phúng, ngược lại là nhiều vậy chiếu cố. Mục đích gì? Hay tưởng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, âm thầm kết làm tình nghĩa? Ta nói những thứ này, không sai đi. Ngoặc kép, Cuồng Sinh kiếm chủ, ngươi lời này, ta nghe không hiểu nhiều. Hồ Thân giả vờ nghi ngờ hỏi vặn lại một tiếng. Kỳ thực, Bách Lý Cuồng Sinh mới vừa nói, thì là ý tưởng chân thật của hắn. Phải biết rằng, dệt hoa trên gấm dịch thể, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó quên. Hồ Thân hành động bây giờ, hay tưởng làm một lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người. Tương lai, chỉ cần Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu mà khôi phục chức vụ ban đầu, như vậy hắn chắc chắn phải nhận được chứa nhiều chỗ tốt. Thấy Hồ Thân không thừa nhận, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, vì mình kiếm chắc lợi ích, này là không gì đáng trách việc. Nhưng Hồ Thân kiếm chủ lại quên một điểm. Hai người này cùng Lạc Vân kiếm chủ có rất nhiều ân oán. Người nếu như bang trợ bọn họ, hay ở vô hình chung cùng Lạc Vân kiếm chủ kết làm ân oán, đồng thời, cũng là theo ta kết làm ân oán. Ngoặc kép, nghe được Bách Lý Cuồng Sinh nửa câu đầu, Hồ Thân biểu tình cũng không biến hóa. Hắn cũng không đem Sở Hành Vân để vào mắt, tính là đắc tội, cũng sẽ không đăng một hồi sự. Nhưng, Bách Lý Cuồng Sinh nửa câu sau nói, lại làm cho vẻ mặt của hắn đọng lại ở nơi nào. Con người đột nhiên lui, hô hấp ngừng, tựa hồ có một đạo tình thiên phích lịch, ở trong đầu của hắn ầm ầm nổ vang. Cùng Lạc Vân kết làm ân oán, hay cùng Bách Lý Cuồng Sinh kết làm ân oán? Hồ Thân khuôn mặt co quắp hạ, hắn có thể cảm thụ được, Bách Lý Cuồng Sinh lời nói này, cực kỳ chăm chú, nhưng lại loáng thoáng lộ ra một tia lãnh ý. Một câu nói này cũng hù dọa Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Ở Vạn Kiếm Sơn Đỉnh, bọn họ chỉ biết Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh quan hệ không bình thường. Nhưng hai người lại không ngờ rằng Bách Lý Cuồng Sinh phải như vậy che chở Sở Hành Vân. Sở Hành Vân thần sắc cũng có chút dại ra, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhìn về phía nói chi chuẩn xác Bách Lý Cuồng Sinh, không khỏi là lộ ra lau một cái vẻ cười khổ. Hồ Thân Kiếm Chủ dừng lại sau một lát, Bách Lý Cuồng Sinh lên tiếng lần nữa. Lúc này đây, không đợi hắn nói tiếp nói, Hồ Thân vội vàng đáp, Cuồng Sinh Kiếm Chủ nói, ta đã biết được, bất quá, ta vừa mới có chút việc cần phải xử lý, tạm thời cáo từ. Lời nói này hết, hắn lập tức xoay người, trực tiếp ly khai Bách Khí Điện. Toàn bộ trong quá trình, Hồ Thân xem chưa từng xem Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc liếc mắt. Như vậy một cảnh, khiến cho hai người sắc mặt xấu xí, bắt đầu ở trong lòng âm thầm chửi bới Bách Lý Cuồng Sinh. Hiện tại xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp Lạc Vân. Thường Xích Tiêu âm thầm truyền âm nói, nếu không phải hai lần gặp phải loại sự tình này, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Trời sinh tính quái gở Bách Lý Cuồng Sinh, phải như vậy thiên vị một người. Càng làm hắn bất đắc dĩ là, Bách Lý Cuồng Sinh sở thiên vị người là của hắn cửu nhân Sở Hành Vân. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta nên rời đi trước đi. Thường Xích Tiêu cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Vạn Kiếm Các hết thầy kiếm chủ trong, hắn rất không muốn trêu chọc hay Bách Lý Cuồng Sinh. Hai người âm thầm câu thông, bước tiến rất nhỏ biến mất, chuẩn bị rời đi trước nơi đây. Đứng lại, ngoặc kép, mới vừa đi ra không có vài bước, Bách Lý Cuồng Sinh rời qua ánh mắt, quay hai người nói, chuyện vừa rồi, các ngươi còn chưa hành lễ nói xin lỗi. Chẳng lẽ muốn cho ta đem việc này bẩm báo cấp Vô Trần Kiếm Chủ? Ngoặc kép, lộp bộp, lời kia vừa thốt ra, lập tức nhường hai người dừng bước, trong lòng một tia hận ý cũng nửa át không chế trụ được. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý Cuồng Sinh. Bách Lý Cuồng Sinh căn bản không lưu ý, lạnh lùng nói, ngoặc kép, một chữ hạ xuống, khắp không gian đều trở nên cứng ngắc. Bách Lý Cuồng Sinh trên người phóng xuất ra uy áp, không hề cố kỵ áp bách ở trên người của hai người. Thái độ kiên quyết như vậy, này một uy áp, lấy Thường Xích Tiêu thực lực, tự nhiên không sợ, nhưng theo cổ uy áp này tràn ngập, càng ngày càng nhiều đoàn người hướng nơi đây trông lại. Cận đi tới chỉ chốc lát, thì có một đạo nói tiếng nghị luận truyền ra. Việc này nếu như làm lớn chuyện, đối với chúng ta tuyệt không chỗ tốt. Tần Thu Mạc âm thanh vang lên, cuối cùng lộ ra một tia thỏa hiệp vị đạo, nhường Thường Xích Tiêu càng nộ càng thêm nộ. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn không có bạo phát lửa giận, xoay người, cắn răng, không gì sánh được khó khăn quay Sở Hành Vân cúi xuống lưng. Giọng căm hận nói, vừa rồi việc, ta ở đây hướng Lạc Vân Kiếm Chủ đạo khiểm. Thật đơn giản một câu nói, lại phảng phất hết sạch Thường Xích Tiêu sở có khí lực. Sau khi nói xong, hắn một cái lắc mình, cức không thể đợi bôn cách Bách Khí Điện. Lần này, hắn có thể nói là mất hết mặt, hữu khởi dám ở chỗ này đợi lâu. Thấy Thường Xích Tiêu rời đi, Tần Thu Mạc cũng vội vàng nói khiểm. Sau đó người nhanh nhẹn mau chân đi theo. Rời đi trong quá trình, hắn vẫn cúi đầu, phong bế năm coi, căn bản không dám ở lâu. 3333, đợi được sau khi hai người đi, Sở Hành Vân vỗ tay, đi tới Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, vừa cười vừa nói, Cuồng Sinh Kiếm Chủ không hổ là thiên tài trong thiên tài. Không chỉ có thiên phú kinh người, ngay cả ngôn ngữ chuyện cũng là như vậy sắc bén, thực sự nhường ta cảm thấy bội phục. Sở Hành Vân lời nói này cũng không phải là nịnh hót. Trước tiên ly gián Hồ Thân, lại bức Bách Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu. Hai điểm này, Bách Lý Cuồng Sinh xử lý tốt, khiến cho Sở Hành Vân đối với Bách Lý Cuồng Sinh có càng sâu tầng thứ hiểu. Hiện tại, Sở Hành Vân trong lòng có chút may mắn. Nếu như Bách Lý Cuồng Sinh là địch, mà không phải là hữu. Mặc dù là hắn như vậy tồn tại, đều có thể cảm giác được vô cùng vướng tay chân. Ta vừa rồi chỉ là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao mà thôi. Nếu là ngươi nói, sợ rằng hai người kia phải càng thêm lúng túng. Bách Lý Cuồng Sinh hướng Sở Hành Vân nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, đã không có mới vừa sắc bén tư thái. Nghe được câu này, Sở Hành Vân bất trí khả phủ cười cười, cũng không có ở cái đề tài này trên làm nhiều miệt mài theo đuổi. Lời nói vừa truyền, hỏi hướng Bách Lý Cuồng Sinh, chẳng biết Cuồng Sinh kiếm chủ đi tới Bách Khí Điện, vì chuyện gì? Ngoặc kép, Bách Lý Cuồng Sinh hai lần xuất thủ, đều giúp Sở Hành Vân. Sở Hành Vân muốn biết Bách Lý Cuồng Sinh có hay không có điều phiền não, để ra tay trợ giúp, là cảm tạ. Thế nhưng, Bách Lý Cuồng Sinh lại lắc đầu, hồi đáp, ta một mực chờ ngươi. Hắn dừng ở Sở Hành Vân, giọng mang tiếu ý, biểu hiện trên mặt lại tràn đầy chăm chú. Hết chương.